Xin chào, hôm nay mình sẽ kể về một trong những vụ án mạng hàng loạt kinh hoàng nhất trong lịch sử Nebraska, Mỹ. Chỉ trong vòng 10 ngày, 4 người liên tiếp bị vứt xác trên đường phố, bầu không khí kinh hoàng bao trùm toàn thành phố. Không ai biết khi nào ác quỷ sẽ bóp cò súng một lần nữa. Cảnh sát trong thời gian gấp rút đã dốc toàn lực điều tra, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ. Mãi cho đến khi một dấu vân tay nhỏ bé xuất hiện, vụ án mới có bước ngoặt. Khi danh tính của hung thủ được xác nhận, mọi người càng bị quá khứ của hắn ta làm cho kinh hãi. Hắn được mệnh danh là kẻ sát nhân bẩm sinh, thậm chí có người còn nói hắn là người nguy hiểm nhất hành tinh. Vậy, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian, quay về năm 2013 để vén màn sự thật về vụ án mạng hàng loạt chấn động này. Omaha nằm ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, dọc theo bờ sông Missouri, là thành phố đông dân nhất Nebraska và cũng là thủ phủ của quận Douglas. Nơi đây tập trung lượng lớn các doanh nghiệp hàng đầu và sức mạnh đổi mới. Trong số 500 công ty hàng đầu thế giới, có 4 công ty đặt trụ sở chính tại đây. Trong số đó, bao gồm cả công ty Berkshire Hathaway nổi tiếng, với chủ tịch hội đồng quản trị chính là huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Ngoài ra, Omaha còn là thiên đường của những người yêu thích ẩm thực. Thành phố này nổi tiếng với món bít tết và đồ nướng độc đáo, thu hút vô số tín đồ ẩm thực đến để thưởng thức. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay diễn ra tại thành phố tràn đầy sức sống này. Khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 8 năm 2013, một viên cảnh sát tuần tra đã phát hiện ra hai thi thể nam giới trong một chiếc xe bán tải màu trắng gần bể bơi Spring Lake Park. Đó là một chiếc Ford F-150 màu trắng. Bên trong xe có hai thi thể, dường như đều bị bắn vào đầu. Nạn nhân là Jorge và Juan, cả hai đều bị bắn vào đầu. Túi quần bị lục tung, tiền bạc bị cướp sạch. Các chuyên gia dựa vào vết xước do đạn bắn và các mảnh vỏ đạn tại hiện trường phán đoán hung khí là một khẩu súng săn cỡ nòng 12. Cảnh sát tìm thấy một dấu vân tay trên tay nắm cửa xe bán tải. Sau khi đối chiếu, xác nhận dấu vân tay thuộc về một người phụ nữ có tên là Bocdo. Vụ án bị đình trệ tại đây vì Bocdo khai rằng cô ta đã từng đến tìm Jorge để làm quen. Việc để lại dấu vân tay là chuyện bình thường, hoàn toàn không liên quan gì đến cái chết của họ. Do manh mối bị hạn chế, cảnh sát đau đầu vì vụ án này. Không ngờ vụ án này còn chưa có đầu mối thì vụ án mạng thứ hai lại xuất hiện. Chỉ 8 ngày sau, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm 2013, một nhân viên cửa hàng tiện lợi vừa hết ca đêm, lê bước mệt mỏi trên đường về nhà. Anh ta dừng lại khi đi qua một bãi đậu xe, bởi vì có một đống quần áo nằm rất kỳ lạ trên bãi cỏ. Bên trên còn có một vệt máu lớn. Nhân viên cửa hàng giật mình, vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng đến hiện trường, nhìn kỹ mới phát hiện ra thứ nằm trên mặt đất hoàn toàn không phải là quần áo, mà là một thi thể không còn nguyên vẹn. Nạn nhân là một nam giới mang giày thể thao, quần đen và áo hoodie, mũ trùm đầu che kín mặt, nằm úp mặt xuống bãi cỏ. Lỗ thủng lớn trên đầu dưới ánh nắng mặt trời trông vô cùng đáng sợ. Máu đã thấm đẫm quần áo, rõ ràng đây là một vụ án bắn người nghiêm trọng. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Các chuyên gia chứng cứ tại hiện trường tìm thấy trên mặt đất gần đầu nạn nhân một đầu đạn cỡ nòng 12. Pháp y còn phát hiện một đầu đạn nhỏ bên trong đầu nạn nhân. Dựa vào mức độ tổn thương của vết thương và lượng máu chảy ra, phán đoán hung thủ đã bắn ở cự ly gần. Từ đó, cảnh sát suy đoán khả năng gây án bởi người quen là khá cao. Trong phòng phân tích, sau khi tất cả các vật chứng được phân tích xong, các cảnh sát có mặt đều im lặng, bởi vì những manh mối này khiến họ đồng loạt nhớ đến vụ án 8 ngày trước. Cùng ở Omaha, cùng hung khí cỡ nòng 12, cùng nạn nhân bị bắn vào đầu dẫn đến tử vong. Những điểm tương đồng này khiến cảnh sát không thể không nghi ngờ hai vụ án là do cùng một người gây ra. Chỉ trong vài ngày, 3 người đã bị bắn chết. Điều này đã gây chấn động lớn ở Omaha. Áp lực đối với cảnh sát cũng rất lớn. Hung thủ rất có thể sẽ gây án lần nữa. Họ phải tranh thủ từng phút từng giây, nhanh chóng bắt giữ hung thủ. Do vụ án đầu tiên tạm thời chưa có tiến triển gì, cảnh sát đã dồn phần lớn sức lực vào vụ án thứ hai và bắt đầu điều tra toàn diện. Đầu tiên, thông qua so sánh DNA, xác nhận nạn nhân là một thanh niên bất hảo có tên là Curtis, từng ngồi tù và có quan hệ mật thiết với một băng đảng ở khu Camden địa phương. Mối quan hệ giữa băng đảng thường rất phức tạp. Vì vậy, rất có thể anh ta đã đắc tội với một nhân vật nào đó nên mới gặp tai họa. Điều này khiến cảnh sát rất đau đầu. Họ đã đến thăm hỏi những người dân sống gần hiện trường vụ án, hỏi xem mấy ngày gần đây có gì bất thường hay không. Một số người dân cho biết vào khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 18, họ nghe thấy loáng thoáng vài tiếng súng nhưng không rõ ràng lắm nên đã không báo cảnh sát. Tiếp theo, cảnh sát đã đến thăm hỏi người thân, bạn bè của Curtis. Theo lời kể của một người bạn, vào chiều tối ngày 18, Curtis đã đi dự một bữa tiệc nướng. Khoảng 7 đến 8 giờ tối, người bạn này nhìn thấy Curtis đang nói chuyện với một người có tên là Nico trên đường phố đối diện. Hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau rời đi. Cảnh sát suy đoán Curtis có thể đã bị sát hại vài giờ sau khi rời đi. Vì vậy, Nico này có tình nghi rất lớn. Việc điều tra Nico diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi bởi vì hắn ta là một nhân vật nổi tiếng ở địa phương. Hơn 20 năm qua, hắn ta phần lớn thời gian đều ở trong tù. Mọi thông tin đều được ghi chép rất chi tiết. Nico Jenkins sinh ngày 16 tháng 9 năm 1986 tại Colorado. Tuổi thơ của hắn ta trôi qua trong một gia đình vô cùng tăm tối. Cha mẹ hắn ta chưa kết hôn đã sinh ra 6 người con. Hắn là con trai duy nhất. Cha của hắn, David, là một tội phạm có khuynh hướng bạo lực, từng nhiều lần vào tù. Cách dạy dỗ con cái của ông ta cực kỳ tàn bạo, không đánh thì mắng. Mẹ của hắn, Lori, cũng có nhiều tiền án tiền sự. Về cơ bản là bỏ mặc Nico. Trong môi trường như vậy, anh chị em của hắn đều lớn lên hư hỏng. Từ nhỏ, chúng đã bắt đầu tiếp xúc với chất cấm, súng ống đạn dược, đánh nhau cướp bóc là chuyện thường ngày ở huyện. Trong đó, tình trạng của Nico là nghiêm trọng nhất. Năm 7 tuổi, hắn đã mang một khẩu súng đã lên đạn đến trường, dọa các bạn học và bị buộc thôi học. Trong thời gian này, cha của hắn bỏ vợ con và biến mất. Gia đình cũng không thể trụ vững. Nico buộc phải sống trong gia đình nuôi dưỡng. Năm 8 tuổi, đúng như dự đoán, Nico được bác sĩ tâm thần chuẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần, nhưng do còn quá nhỏ nên không được chú ý. Năm 11 tuổi, hắn lại bị đuổi khỏi nhà nuôi dưỡng vì nhiều lần đánh bạn bè và giáo viên. Sau đó, hắn hoàn toàn buông thả bản thân. Từ 12 đến 15 tuổi, hắn bị đưa đến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên Đắk Lát vì nhiều tội danh như tấn công bản giao, hành hung, trộm cắp v.v. Khi nhân viên hỏi lý do phạm tội, Nico nghiêm túc trả lời: "Tôi được thần rắn Ai Cập Apophis triệu hồi, mọi hành động đều tuân theo thánh ý của thần linh." Bác sĩ chuẩn đoán hắn có thể mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Trong bài kiểm tra trí thông minh, hắn chỉ đạt 68 điểm, thấp hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Năm 2002, Nico cuối cùng đã được ra khỏi trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, hắn ta chẳng rút ra được bài học nào, vừa ra tù đã bắt đầu phạm tội, chẳng hạn như trộm xe, trộm tiền, cướp bóc v.v. Nhưng may mắn là hắn không bị bắt. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2003, Nico 17 tuổi leo thang tội phạm, bắt đầu cướp xe bằng súng. Lần này, hắn bị bắt quả tang và bị đưa vào trại cải tạo thanh thiếu niên. Hắn bị kết án 18 năm tù vì hai tội danh cướp của, một tội danh sử dụng vũ khí và một tội danh hành hung cấp độ 2. Mà trong tù, hắn vẫn không chịu yên ổn. Năm 2006, hắn tham gia vào một cuộc bạo động trong tù, khiến một số nhân viên bị thương. Hắn còn cố gắng trốn thoát khi tham dự đám tang của bà mình và đánh bị thương một cai ngục. Những hành vi này khiến bản án của hắn tăng lên 21 năm. Các chuyên gia tâm lý chuẩn đoán Nico mắc chứng rối loạn tâm thần và hoang tưởng nghiêm trọng, đề nghị đưa hắn đến bệnh viện tâm thần bang Lincoln để điều trị. Nhưng đề nghị này cuối cùng đã bị bác bỏ. Bệnh viện tâm thần cho rằng tên tội phạm nguy hiểm này chỉ đang giả bệnh để bào chữa cho tội ác của mình. Kể cả không phải giả bệnh, việc điều trị một bệnh nhân tâm thần cần một khoản chi phí lớn. Họ không muốn lãng phí tiền bạc vào những người như vậy. Để tránh người khác bị thương, các cai ngục thường giam giữ Nico trong một phòng giam biệt lập, rộng chừng mười mấy mét vuông, mỗi ngày chỉ có một giờ để vận động và vệ sinh cá nhân. Trong cuộc sống tù tội lâu dài, Nico dường như đã thay đổi. Hắn trở nên hiền lành, ngoan ngoãn, không còn gây thương tích cho ai nữa. Trông có vẻ hoàn toàn có thể hòa nhập với xã hội. Điều này khiến các nhân viên quản giáo rất hài lòng. Ngày 6 tháng 2 năm 2010, hắn kết hôn trong tù với một cô gái 19 tuổi có tên là Chalonda. Cô gái này thường xuyên đến nhà tù thăm nom hắn, là một trong những fan cuồng của Nico, người coi Nico là thần tượng, tự nhiên cũng không phải là người lương thiện. Quả nhiên, cô ta đã kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Nico, sau này thường xuyên ra vào tù, nhưng đó là chuyện sau này. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2013, Nico sau 10 năm rưỡi ngồi tù đã được trả tự do sớm vì cải tạo tốt. Kết quả là chưa đầy một tháng sau khi ra tù, hắn đã gây ra liên tiếp hai vụ án mạng. Nạn nhân của vụ án mạng thứ hai, Curtis, chính là bạn tốt mà Nico quen biết trong tù. Sau khi ra tù, họ tình cờ gặp nhau, hai người anh em lâu ngày gặp lại rất vui mừng. Cảnh sát còn tìm thấy ảnh chụp chung thân thiết của họ trong phòng bạn bè của Curtis. Ngoài ra, Bogdo, người để lại dấu vân tay trong vụ án đầu tiên, lại chính là em họ của Lico. Những sự trùng hợp này càng làm tăng thêm nghi ngờ đối với Lico. Nhưng ngay khi cảnh sát định mời Nico đến đồn uống trà, vụ án mạng thứ ba bất ngờ xảy ra, đã phá vỡ kế hoạch của họ. Vào ngày 21 tháng 8, chỉ 3 ngày sau vụ án trước, vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng, cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án. 68 Phó cảnh sát trưởng nghe tin lập tức dẫn người đến hiện trường, nhưng khi họ đến nơi chỉ thấy một người phụ nữ bị bắn nhiều phát đạn nằm gục trên đường, hung thủ đã bỏ trốn từ lâu. 10 ngày, 3 vụ án mạng, 4 người chết, áp lực vô hình để lặng lên tất cả các cảnh sát ở quận Đắk Lắk. Để trấn an người dân đang hoang mang, cảnh sát trưởng đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp, hứa sẽ dốc toàn lực phá án nhanh chóng, bắt giữ hung thủ, đem lại câu trả lời cho công chúng. Nạn nhân thứ tư này có tên là Kruger, cô bị bắn nhiều phát vào mặt, cổ và vai, hung khí vẫn là một khẩu súng cỡ nòng 12. Cảnh sát từ đó xác định 3 vụ án mạng là do cùng một người hoặc cùng một tổ chức gây ra. Camera giám sát tại quán bar nơi Kruger làm việc cho thấy, sau khi tan ca lúc 1 giờ 47 phút sáng, cô lái một chiếc SUV màu gold về nhà. Rõ ràng, cô đã gặp phải kẻ cướp trên đường về nhà. 6 giờ 30 phút tối cùng ngày, dựa vào camera giám sát trên các tuyến đường khác nhau, cảnh sát đã tìm thấy xe của Kruger trong một con hẻm cách hiện trường vụ án khoảng 19 km. Bên trong xe, phát hiện nhiều vết máu và đầu đạn, đồng thời cũng thu được một vài dấu vân tay trên tay nắm cửa. Sau khi đối chiếu, dấu vân tay thuộc về hai người, một là nạn nhân Kruger, còn người kia quả nhiên chính là Nico. Em họ của hắn Bogdo chắc chắn cũng không đơn giản, nhất định đóng vai trò đồng phạm. Trên thực tế, các thành viên gia đình Nico từ năm 1979 đã gây ra tổng cộng 633 tội ác ở Omaha, Nebraska. Mặc dù đã biết gia đình Nico đều có tiền án tiền sự, không ít người có tiền sử phạm tội, nhưng không ai ngờ rằng họ lại dám táo tợn gây ra các vụ án mạng hàng loạt. Cảnh sát không vội vàng bắt người mà tiến hành giám sát 24/24 gần nhà Nico. Đồng thời, cảnh sát phát hiện trong camera giám sát của một cửa hàng súng địa phương, một người phụ nữ đã từng mua đạn cỡ nòng 12 hoàn toàn trùng khớp với tang vật. Sau khi so sánh ảnh, người phụ nữ này lại chính là Lori, mẹ của Nico. Đến đây, cơ bản đã xác định Nico chính là hung thủ, mẹ và em họ của hắn là đồng phạm. Ngày 30 tháng 8, trước khi tiến hành bắt giữ, vợ của Nico đã báo với cảnh sát vì bị bạo hành gia đình. Vì vậy, cảnh sát đã thuận nước đẩy thuyền bắt giữ Nico. Trong một túi tập gym dưới gầm giường của Nico, cảnh sát phát hiện một khẩu súng săn nòng ngắn và một khẩu súng trường tấn công. Các chuyên gia chứng cứ đã thu được nhiều dấu vân tay trên khẩu súng trường, trong đó có cả của Nico và Curtis. Đây sẽ trở thành một bằng chứng quan trọng để buộc tội. Không lâu sau khi Nico bị bắt, gia đình của hắn cũng lần lượt xa lưới. Convenient on such short notice for this press conference. The purpose of this press conference is to announce the arrest of 26-year-old Nico Jenkins on 4 counts of first-degree murder, 4 counts of use of a weapon to commit the murders, and 4 counts of felon in possession of a firearm. Đối mặt với cáo buộc giết người, Nico kiên quyết phủ nhận, nhưng khi bằng chứng xuất hiện, hắn lại thay đổi lời khai, nói rằng mình bị tâm thần phân liệt nặng, hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Hắn thậm chí còn tự tình giúp cảnh sát phân tích vụ án, nói rằng mình không có động cơ giết Curtis, họ là anh em tốt trong tù. Còn cái chết của Kruger càng không liên quan gì đến mình, vì hắn chưa bao giờ ra tay với phụ nữ. Nico nói với vẻ khá tự hào. Các anh có thể hỏi bất kỳ người phụ nữ nào ở Bắc Omaha xem tôi đã từng động tay động chân với họ hay chưa? Chưa bao giờ. Nếu cảnh sát chưa nắm giữ được bằng chứng xác thực, có lẽ đã bị hắn lừa gạt. Vào ngày 3 tháng 9, dưới áp lực tâm lý và những cuộc thẩm vấn cường độ cao, Nico cuối cùng đã dần dần thừa nhận tội ác của mình trong một cuộc nói chuyện kéo dài 8 tiếng. Hắn khai rằng tất cả các vụ giết người đều là để hiến tế cho thần rắn Ai Cập cổ đại Apophis, là thần linh chỉ thị hắn làm như vậy. Nico còn nói rằng, khi ra tù, tâm lý của hắn đã gần như sụp đổ. Có lần, thậm chí 36 tiếng đồng hồ không hề chợp mắt. Giọng nói trong đầu hắn mách bảo rằng chỉ có thể được cứu rỗi thông qua giết chóc và Apophis vĩ đại sẽ bảo vệ hắn an toàn. Tóm lại, trong quá trình nhận tội, Nico nhiều lần nhấn mạnh rằng mình có vấn đề về tâm thần. Tháng 11 năm 2013, hắn viết một lá thư cho tờ Omaha World Herald. Trong thư, hắn yêu cầu tờ báo giúp đỡ hắn và gia đình các nạn nhân. Hắn nói rằng mình sẵn sàng nhận tội, nhưng với điều kiện phải được điều trị tâm thần. Vài tháng sau, Nico lại chỉ trích chính phủ Nebraska, biết rõ hắn bị giày vò bởi bệnh tâm thần, bị thế lực tà ác khống chế mà vẫn kiên quyết để hắn ra tù. Cuối cùng, dẫn đến vụ án mạng xảy ra. Hắn cho rằng chính phủ bang phải chịu trách nhiệm về cái chết của 4 người và phải bồi thường cho những tổn thương tâm lý mà hắn phải chịu đựng, yêu cầu chính phủ bồi thường 24,5 triệu đô la. Đối mặt với hành vi trơ cháo, đổ lỗi ngược lại của Nico, cảnh sát cảm thấy rất cạn lời, nhưng dù sao thì hắn ta cũng đã nhận tội. Tiếp theo, vụ án sẽ bước vào giai đoạn xét xử kéo dài. Ngày 12 tháng 2 năm 2014, vụ án chính thức được đưa ra xét xử tại tòa án quận Dallas. Tại phiên điều trần, cảnh sát đã triệu tập các nhân chứng liên quan đến vụ án, bao gồm mẹ của Nico là Lori, các em gái Erika, Lolo và em họ Bokdo và chú Gordon. Trước tòa, các nhân chứng lần lượt kể lại những gì mình biết. Cảnh sát dựa vào lời kể, dần dần ghép lại toàn bộ quá trình của ba vụ án mạng. Sau khi ra tù, Nico sống tại nhà của người anh họ Brian. Mấy cô em gái thường xuyên đến thăm. Tối hôm xảy ra vụ án đầu tiên, Nico, Erika và Bokdo lái xe đến hộp đêm gần phố 30. Vì Nico mới ra tù không có tiền, nên họ định cướp một khoản. Họ nhanh chóng tìm được mục tiêu. Erika và Bokdo ngẫu nhiên tìm ba người đàn ông xa lạ, đưa ra lời mời tình một đêm. Nghe thấy chuyện tốt như vậy, những người đàn ông này lập tức đồng ý. Họ đi theo các cô gái đến một căn hộ gần đó rồi bắt đầu mặc cả. Một trong số họ do không đủ tiền mặt nên đã đi rút tiền. Khi quay lại, anh ta thấy hai người bạn của mình đã rời đi cùng các cô gái. Hai người bạn rời đi đó chính là nạn nhân của vụ án đầu tiên, Jorge và Juan. Họ bị dụ dỗ đến công viên Spring Lake. Đúng lúc chuẩn bị hành sự, Nico mặc đồ đen từ một chiếc xe khác bước xuống, tay cầm súng, hét lớn vào mặt Jorge và Juan: "Đưa hết tiền ra đây, nhanh lên!" Chưa kịp để hai người phản ứng, Nico bóp cò, hai người gục xuống trong vũng máu. Nico bình tĩnh lục soát tài sản, cuối cùng lấy một túi cần sa và tiền mặt rồi quay trở lại. Sau khi xong việc, họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nico đưa ví cho mẹ mình và dặn bà ta nhanh chóng xử lý nó. Bokdo hoảng sợ hỏi: "Tại sao phải giết người?" Nico khinh khỉnh đáp: "Không muốn để lại nhân chứng sống." Khác với Bokdo sợ hãi, Erika, người luôn đi cùng, lại cho rằng hành động bắn một phát vào đầu của anh trai mình thật ngầu. Cô ta cũng muốn thử trải nghiệm một lần. Vụ án thứ hai chính là do cô ta gây ra. Như đã đề cập trước đó, nạn nhân Curtis là thành viên của băng đảng Camden, còn Erika lại có thù oán với băng đảng này. Vì vậy, khi biết Curtis quen anh trai mình, cô ta đã nhờ anh trai giúp đỡ trả thù. Nico không cần suy nghĩ đã đồng ý, chẳng hề quan tâm đến cái gọi là tình anh em. Hắn tìm đến Curtis, mời anh ta tham gia vào nhóm cướp của mình và em gái. Sau đó, họ đến nhà mẹ của Curtis để chuẩn bị. Ba người chuẩn bị súng riêng của mình, bàn bạc kế hoạch cướp bóc. Khi chuẩn bị ra ngoài, Lolo, một người em gái khác cũng đang ở nhà, thế là nên muốn đi theo. Cứ như vậy, bốn người lên đường đi cướp. Khoảng 10 giờ 30 phút tối, khi cả nhóm đang đi dọc theo con đường, Erika bất ngờ nổ súng vào đầu Curtis. Nico ngay sau đó đã bắn thêm một phát. Lúc 1 giờ sáng, ba người bỏ trốn khỏi hiện trường đến nhà của người anh họ Brian để tránh nạn. Sau đó, trong một cuộc cãi vã gia đình, Erika đã kích động hét lên: "Tao sẽ giết mày như tao đã giết thằng da đen đó, đồ khốn." Câu nói này sau đó đã trở thành một trong những bằng chứng đánh thép nhất. 3 ngày sau, Nico dự định thực hiện một vụ lớn. Hắn gọi em gái Erika và em họ Bokdo và chú Warren lên kế hoạch cướp bóc. Kruger xấu số đã trở thành mục tiêu của họ vì lái một chiếc SUV hào nhoáng. Nico bắn liên tiếp nhiều phát vào đầu và vai cô, sau đó lái chiếc SUV bỏ đi. Trong thời gian này, chú Warren đã giúp đỡ rất nhiều. Khi sự thật được phơi bày trước mắt mọi người, tất cả đều kinh hoàng. Trên đời này, sao lại có một gia đình độc ác đến vậy? Họ coi mọi người như trò đùa. không hề quan tâm đến sự quý giá của sinh mạng. Tại tòa án, đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, Nico vẫn nói nhảm, tuyên bố rằng thần rắn Apophis đã điều khiển hắn. Thực ra, ai cũng có thể nhìn ra Nico đang giả điên để trốn tránh hình phạt. Mặc dù rất hèn hạ, nhưng phải nói rằng hành động của Nico rất hiệu quả. Tòa án ban đầu dự định tuyên án tử hình cho hắn, nhưng do tình trạng tinh thần mà hắn thể hiện, ngày tuyên án đã bị trì hoãn. Tuy nhiên, những người khác không được may mắn như hắn. Mẹ của hắn Lori bị kết án 10 năm tù vì hai tội danh đồng lõa phạm tội. Bà ta bị cáo buộc mua vũ khí cho con trai và giúp hắn tiêu hủy quần áo mặc khi gây án. Trong phiên tòa, bà ta vẫn ngoan cổ chối tội. Em gái Erika bị kết án tù chung thân và hơn 100 năm tù vì sử dụng vũ khí gây chết người và các tội danh khác. Đáng chú ý là Erika, do bất mãn với việc Bốc Đô khai báo chống lại mình tại tòa, đã đánh đập Bốc Đô trong tù khiến cô ta phải nhập viện. Vì chuyện này, Erika đã bị phạt thêm 20 năm tù. Nếu không có gì bất ngờ, Erika sẽ sống hết quãng đời còn lại trong tù. Em họ Bốc Đô bị kết án 20 năm tù vì tội cướp bất thành và âm mưu phạm tội. Warden bị kết án tổng cộng 40 năm tù vì tham gia vào vụ giết Kruger. Đến đây, phiên tòa xét xử những tên tội phạm khác ngoài Nico đã kết thúc. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2014, tòa án tổ chức phiên điều trần thứ hai cho Nico. Thẩm phán cuối cùng phán quyết rằng hắn tạm thời chưa đủ điều kiện để bước vào giai đoạn tuyên án tử hình vì hắn thực sự mắc bệnh tâm thần và bệnh tình khá nặng. Ngày 17 tháng 2 năm 2015, trong một bài kiểm tra tâm lý, Nico tuyên bố: "Tôi đủ năng lực để nhận án tử hình. Tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ bài đánh giá nào nữa. Điều đó sẽ làm lãng phí thời gian của tôi." Nico nói với thẩm phán: "Điều quan trọng nhất là tôi sẵn sàng đến nơi tôi cần đến. Tôi không muốn ngồi trong nhà tù của Đắk Lắk. Tôi không muốn ngồi đây để trải qua những vụ kiện tụng nhỏ nhặt, ngu ngốc này." Nhưng hành vi tiếp theo của hắn lại không hề có chút thuyết phục nào. Tháng 4 năm 2015, hắn khắc số 666 lên trán, nhưng vì soi gương nên khắc ngược. Ngày 27 tháng 6, Nico dùng dao cạo rạch lưỡi của mình và khắc chữ Satan lên mặt, sau đó bôi máu lên khắp tường phòng giam. Tháng 9, hắn lại tự cắt bộ phận sinh dục của mình. Tháng 11, hắn lại cắt bộ phận sinh dục một lần nữa, tuyên bố muốn biến nó thành hình con rắn. Mặc dù không có tài liệu nào cho thấy thành phẩm cuối cùng trông như thế nào, nhưng từ việc hắn sau đó đã phải khâu tổng cộng 65 mũi, có thể thấy hắn đã ra tay rất tàn nhẫn với bản thân, chắc hẳn đã tỉ mỉ chạm khắc. Do những hành động điên rồ suốt cả năm này, phiên điều trần án tử hình của Nico lại một lần nữa bị trì hoãn. Để ngăn Nico tiếp tục tự làm hại bản thân, cai ngục đã cầm hắn cạo râu và lắp camera trong phòng giam, giám sát 24/24, đồng thời nhét tất thấm nước vào khe cửa để tránh người khác đưa dao lam cho hắn. Cai ngục thay phiên nhau đứng gác bên ngoài phòng giam. Cứ 15 phút, họ lại vào kiểm tra một lần để xem hắn có đập đầu vào tường hoặc treo cổ hay không. Các chuyên gia tâm lý có hai luồng ý kiến khác nhau về tình trạng của Nico. Một số chuyên gia cho rằng Nico thực sự mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Những chuyên gia khác lại cho rằng Nico đang cố tình giả bệnh để thoát án tử hình. Hai quan điểm tranh luận gay gắt tại tòa án. Điều này lại ảnh hưởng lớn đến tiến trình phán quyết của Nico. Vì việc tuyên án tử hình liên tục bị trì hoãn, Nico ngày càng trở nên manh động. Hắn nói với cai ngục rằng hắn cố tình tự hành hạ bản thân, lợi dụng vấn đề tâm thần để bào chữa cho mình và làm chính phủ bẽ mặt. Hắn thậm chí còn đứng nước làm tới, yêu cầu được trả tự do vô tội. Các chuyên gia nhận xét về điều này. Điều này giống như hắn ta đang cố gắng thao túng tình trạng tinh thần để đạt được mục đích của mình. Sau 2 năm quan sát và xét xử kéo dài, thời khắc công lý cuối cùng đã đến. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2017, hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán đã đạt được phán quyết nhất trí. Họ tin rằng Nico thực sự mắc chứng rối loạn nhân cách tự luyến, chống đối xã hội và ranh giới, và tuổi thơ bất hạnh cùng tình trạng sức khỏe tâm thần của hắn có thể được xem xét để giảm nhẹ tội, nhưng mức độ giảm nhẹ rất hạn chế. Bởi vì khi gây án, hắn hoàn toàn tỉnh táo và lý trí. 3 vụ án đều là tội ác có chủ đích. Việc thực hiện 4 vụ giết người chỉ trong vòng 10 ngày là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử của bang. Cuối cùng, cả 4 tội danh giết người đều được xác lập. Nico bị kết án tử hình. Ngoài ra, hắn còn bị kết án 450 năm tù vì tội tàng trữ và sử dụng vũ khí bất hợp pháp. Tên tội phạm trẻ tuổi đầy tội ác và vết nhơ này cuối cùng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Năm 2019, Don, một tình nguyện viên 46 tuổi của tổ chức vận động cho quyền của tù nhân, đã phải lòng Nico và hết lời ca ngợi hắn. Anh ấy rất nhạy cảm và thông minh. Anh ấy không giống như những gì báo chí nói. Đối mặt với tình yêu bất ngờ, Nico đã xăm tên Don lên mặt để thể hiện tình cảm. Nhưng Don lại không thích cách thể hiện tình yêu này. Mặc dù Nico vẫn bị giam trong xà lim tử tù, nhưng họ vẫn lên kế hoạch kết hôn. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ đơn kháng cáo của Nico. Hiện tại, hắn đang bị giam giữ tại nhà tù bang Nebraska, chờ đợi kết cục cuối cùng của mình. Cuộc đời Nico cơ bản là con đường phạm tội. Hắn bắt đầu phạm tội thường xuyên từ khi còn nhỏ, vì vậy bị gọi là tội phạm bẩm sinh. Tất nhiên, điều này không thể tách rời khỏi sự giáo dục của gia đình và môi trường trưởng thành của hắn. Cha mẹ, anh chị em của hắn, gần như cả gia đình đều dính líu đến tội ác. Sống trong một môi trường như vậy, kết cục của hắn có lẽ đã được định sẵn. Gia đình là trường học đầu tiên của một người. Cha mẹ là người thầy đầu tiên và tốt nhất. Tăng cường giáo dục gia đình, tạo môi trường phát triển tốt cho trẻ em là chìa khóa để hình thành nhân cách lành mạnh và quan điểm sống tích cực. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!